Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 845, chương 7, đệ tứ chân tổ. Kết hợp trong đầu Mạc Tiểu cung cấp tư duy hình thức. Gurumi cho rằng thiếu nữ cũng là một vị trọng yếu vai diễn. Ở lần kịch trung thậm chí có thể đảm nhiệm nữ nhân chủ giác, hoặc là trọng yếu nữ diễn viên phụ các loại. Vốn có thực lực nhất định, nữ học sinh cầm trong tay uy lực không tầm thường vũ khí, cùng với vừa nhìn cũng biết là trọng yếu vai diễn khả ái tướng mạo. Hư hư thực thực ma cà rồng tên côn đồ một tay bắt lại thiếu nữ bả vai, một cái khác thú nhân thanh niên cũng muốn đẩy về phía trước táng. Kết quả tiểu phong thổi qua, chéo quần dưới một màn kia phấn hồng chợt hiện vào mọi người tầm mắt. Oanh, thiếu nữ dẫn đầu động thủ, lợi dụng kỹ xảo đem ma cà rồng vứt qua một bên. Lại lợi dụng cùng loại ám kình thủ pháp ung dung đem thú nhân thanh niên đánh bay. Đánh bay thanh niên đụng cong ven đường đèn đường, chịu đến ngoại lực dưới sự đả kích, cũng không còn cách nào duy trì nhân loại hình thái. Thú nhân tướng mạo không được hiển hiện ra. Bên kia, mái tóc màu bạc, người xuyên phổ thông bạch sắc vệ y thanh niên tiến nhập Gurumi phạm vi tầm mắt. Dò xét, đối phương trong cơ thể cùng Akatsuki Nagisa giống nhau, sở hữu lượng lớn ma lực, gen vì ma cà rồng, là Gurumi từ phủ xuống thế giới này đến bây giờ thấy qua cường đại nhất ma cà rồng. Bất quá, đối phương chỉ là không dùng cậy mạnh, không hề bất luận cái gì kỹ xảo đáng nói. Thân pháp càng là không hề điểm sáng, chỉ là đơn thuần bằng vào cự lực, tạo thành nhanh chóng hướng về đâm hiệu quả, kiểm tra đo lường đến dị thường ma lực, mời chu vi quần chúng mau sớm đi trước chỗ tránh nạn. Kiểm tra đo lường đến dị thường, nhân N ven đường phát thanh bắt đầu bá báo, bên cạnh môn điếm thống nhất khóa lại, mới vừa rồi còn không có mấy người phố. Trong nháy mắt điên tuôn ra một nhóm người lớn, chen lấn chạy đến hay là chỗ tránh nạn. Ma cà rồng trên cổ tay ngân sắc thủ trạc đang điên cuồng lóe ra tia sáng, tử viêm từ lòng bàn chân toát ra, từng bước hình thành một đầu chân đạp đặc biệt tử viêm mã hình dị thú. Cư nhiên đang nháo khu vực thành thị phóng xuất quyến thú. Từ cô gái cùng ma cà rồng trong đối thoại, Gurumi lại được đến không ít tình báo. Đến khi thiếu nữ từ đàn guitar trong túi đeo lưng xuất ra khí giới, mới để cho Gurumi Vivi dẫn lên hứng thú. Chính như nàng phỏng đoán như vậy, vũ khí bị thiết kế trưởng thành thương trạng, điệp ra trận pháp sở hữu phá ma hiệu quả. Này ma cà rồng tên côn đồ quyến thú, gần ngăn cản trong nháy mắt, liền bị mạnh mẽ đưa về dị không gian. Đang ở thiếu nữ muốn đánh chết ma cà rồng lúc, tên kia bị Gurumi coi trọng thanh niên đơn giản ngăn cản hạ phá ma khí khí mũi thương. Thiếu nữ thân thể buộc chặt, chân nhỏ cùng phần eo phát lực, hai ba lần kéo dài khoảng cách, cũng nhảy đến bọn họ chỗ ở diện bao xa trên. Bên trong xe một đám manh mới ngừng thở, ngay cả nhìn trộm hướng ngoài cửa sổ ánh mắt, đều tạm thời dưới thấp. Trịnh Thăng đám người cũng sẽ không cho rằng cổ của mình có thể so với lưỡi dao sắc bén cứng hơn. Nguyên bản đối đầu gay gắt hai người, ở thanh niên mạnh mẽ giải thích một lớp sau, thiếu nữ quả đoán thu dọn đồ đạc rời đi. Thanh niên tóc bạc thì đội mũ trùm, nhỏ giọng oán giận vài câu. Giữa lúc bên trong xe mọi người cho rằng hết thảy đều lúc kết thúc, thanh niên tóc bạc như là đột nhiên phát hiện cái gì, dĩ nhiên hướng phía diện bao xa đi tới. Mọi người lần nữa ngừng thở. Trương Kiệt càng là vẻ mặt nghiêm túc, trong tay nắm chặt chi kia Desert Eagle. Đến diện bao xa trước, thanh niên tóc bạc bỗng nhiên ngồi xổm xuống, từ dưới đất nhặt lên vật gì vậy? Himeragi Yukina, nàng cũng là học viên Sakai học sinh A. 3 năm C ban sao? Tìm một cơ hội trả lại cho nàng được rồi. Thanh niên tóc bạc lẩm bẩm vài câu, tiện tay đem ví tiền nhét vào trong túi quần. xoay người đi tới, lưu lại một mảnh nhỏ bừa bãi hiện trường. Hô tương đương, hô tương đương, hô tương đương, nặng nề tiếng thở dốc tràn ngập cả phiến thùng xe. Trịnh Thăng sờ sờ sợi tóc, nơi đó sớm bị mồ hôi ướt nhẹp. Lần đầu tiên gần gũi thấy được siêu phàm lực lượng. Đối với bọn họ những thứ này phàm phu tục tử mà nói, lực đánh vào quá khổng lồ. Mặc kệ trong đầu nghĩ như thế nào, voi, giống, không có đặt mình trong chỗ địa đã biết, vẫn không thể cảm nhận được cái loại này khiến người ta hít thở không thông áp bách cùng kích động. Nếu để cho bọn họ biết mình bên người thì có một gã có thể ung dung bạo nổ tinh cường giả, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Hắn đi rồi chưa? Đều sớm đi, nói cách khác, bọn họ mới vừa rồi không có phát hiện chúng ta. Mập Trạch nuốt nước miếng một cái, chỉ trên cửa sổ xe thiếp giấy. Có thể là bởi vì, này đồ đạc, để cho bọn họ không thấy được chúng ta à. Trương Kiệt trầm mặc không nói, thực lực mạnh mẽ như vậy người, làm sao có thể sẽ phát hiện không được trong xe có người. Kurumi vẫn một thân một mình ngồi ở góc, yên lặng thu hồi nguyên lực kết giới, vừa rồi thật sự rất tốt hiểm. Cái gì đó quyền thú, nó một cước tuyệt đối có thể đem chúng ta chiếc xe này giẫm đến nát bấy. Không thể nào đâu, này quyền thú bất quá hình thể lớn hơn một chút, nhiều lắm xem như là cả người bốc hỏa kỳ dị ngựa mà thôi. Người có thể đánh thắng được nó, ngoặc kép, keng tương đương, Trương Kiệt biến sắc, nghiêm túc nói, chủ thần tuyên bố nhiệm vụ, đều chớ quấy rầy. Dứt lời, dẫn đầu nhắm mắt lại, đem ý thức đắm chìm trong chủ thần đồng hồ truyền đi trong nội dung. Những người khác từng cái nghe theo, Kurumi cũng không ngoại lệ. Nhiệm vụ tên gọi, Dạ Chi Đế Quốc giới thiệu vắn tắt, đệ tứ chân tổ, Diễm Quang Đêm Bá lựa chọn một cái kỳ mạo xấu xí học sinh trung học đệ nhị cấp làm người thừa kế. Lúc này Tân Vương bên người không có một bóng người. Chính là thu được tín nhiệm thời cơ tốt. Mục tiêu, thu hoạch đệ tứ chân tổ Akatsuki Kozu tín nhiệm, trợ giúp bên ngoài thành lập Dạ Chi Đế Quốc. Trong tiểu đội có ít nhất một người bị đệ tứ chân tổ tự mình chuyển hoán thành thuần huyết ma cà. Rồng, thưởng cho, nhìn kỹ độ hoàn thành cấp cho. Mọi người ở đây từng cái tỉnh lại, nhíu suy tư chi tế. Kurumi còn đắm chìm trong nhiệm vụ. Bất quá lần này nhiệm vụ cũng là từ vạn giới bổn nguyên hệ thống ban bố. Mục tiêu, thu hoạch đệ tứ chân tổ dòng máu. Cũng có thể nếm thử đánh chết chân tổ. Thưởng cho, nhìn kỹ độ hoàn thành cấp cho. Kurumi mở mắt, lấy truyền kỳ đỉnh phong thực lực nếm thử đánh chết chân tổ. Có lẽ sẽ có chút vướng tay chân. Mà cả rồng chân tổ thông thường có ngoan cường trí cực sinh mệnh lực. Cần cùng loại thiêu nữ trong tay phá ma vũ khí, để mà phụ trợ. Bên trong buồng xe, Trương Kiệt thấy mọi người từng cái tỉnh lại. Vì vậy há mồm nói rằng, tất cả mọi người có đề nghị gì? Tất cả đều nói ra. Vừa rồi tên kia ngân phát học sinh trung học đệ nhị cấp, là đệ tứ chân tổ. Trương Kiệt liếc Trịnh Thăng liếc mắt, hắn quả thực gọi Akatsuki Kozu, lừa gạt đi một học sinh trung học tín nhiệm, hẳn rất dễ dàng a. Bất quá Dạ Chi Đế Quốc thành lập, từ vừa rồi đệ tứ chân tổ biểu hiện đến xem, cũng không phải đặc biệt lợi hại, ta kiến nghị chúng ta hay là trước từ online tra tìm tư liệu, sau đó đang làm kế hoạch. Mập Trạch khó có được xen mồm một câu. Ta đồng ý Lý Anh Tuấn cách nhìn. Kurumi mở miệng trông đỡ Mập Trạch. Trương Kiệt biểu thị không sao cả. Các ngươi hiểu nhau một cái địa chỉ tin tức. Đến khi ngày mai thời gian ở không, tất cả đều tới nhà của ta thương lượng kế hoạch. Ân, tốt. Trước khi đi, Kurumi tận lực nhìn Mập Trạch liếc mắt. Trực giác nói cho nàng biết. Mập Trạch vô cùng có khả năng lý giải thế giới này. Màn đêm buông xuống, Kurumi đi tới trụ sở của mình, vừa vặn ở tại Akatsuki Nagisa bên cạnh. ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng non mềm bóng loáng cằm. Kurumi từ trong túi quần móc ra chìa khóa. Két tương đương, hai bên thanh âm đồng thời vang lên. Sau đó từ bên kia trong khe cửa lộ ra một cái đầu nhỏ tới. Ân, Kurumi chân ngươi rốt cục tới rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.